Chương 684, đạp lên đỉnh cao 83. Sáng như tuyết đao phong xuất hiện tại trước mắt, sắc bén vô cùng bổ xuống dưới, chỉ cần lần này là thật, hắn Lục Thiên Giật sinh mệnh liền muốn chung kết ở trong này. Lục Thiên Giật bất đắc dĩ than thở một tiếng, chuẩn bị nhận mệnh, chỉ là đáng tiếc này đó vật tư, lại một lần bị cướp đi, không biết vật tư hao hết không chiếm được bổ sung, tiền tuyến đẫm máu chiến đấu hăng hái nhân có thể hay không tìm đến biện pháp vượt qua vấn đề, không biết hắn ân nhân có thể hay không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Liên tại Lục Thiên Giật chuẩn bị chờ chết thời điểm, một đạo lưu quang chợt lóe, kia đem bổ về phía hắn đao đã muốn bị người đánh bay ra ngoài, sau đó, vô số sợi tơ phô thiên cái địa ở trong mắt hắn nhanh chóng lan tràn, lấy một loại mau bất khả tư nghị tốc độ đem những kia đến ám sát hắn nhân quấn ở cùng nhau. Những kia nhỏ ti tại tương lai ám sát mười mấy người quấn lấy sau nháy mắt buộc chặt, tiếp sợi tơ biến mất vô tung, nhưng kia những người này đã muốn hóa làm huyết vụ, chậm rãi tại Lục Thiên Giật trước mặt rơi xuống, phốc đầy đất huyết sắc thịt nát. Tuy rằng kia tia tuyến xuất hiện biến mất tốc độ nhanh làm cho người ta tưởng ảo giác, được Lục Thiên Giật vẫn là nhận ra được, kia đúng là hắn ân nhân Đàm Song Song độc môn vũ khí. Thiên Ti nhiễu Lục Thiên Giật ngây ngẩn nhìn giữa không trung còn đang bay thiên cung trong điện Đàm Song Song, được một lúc mới phản ứng được, hắn lại một lần bị nàng ân nhân từ kề cận cái chết cứu trở về. Hắn không cần chết bay thiên cung trong điện Đàm Song Song nhìn nằm trên mặt đất Lục Thiên Giật, cũng không xuống dưới, trực tiếp chỉ huy Thiên Ti nhiêu đem Lục Thiên Giật tính cả những kia tinh bị lực tấn hộ vệ đều lộng đến bay thiên cung trong điện, sau đó giành giật từng giây khu động bay thiên cung điện hướng trên chiến trường đuổi. Đồng thời trị thương chữa thương đan, khôi phục linh lực hồi linh đan, không ngừng hướng Lục Thiên Giật cùng những hộ vệ này miệng nhét vào xong đan dược Đàm Song Song lại lấy ra một đống mỹ thực đặt tại trên thạch bàn. Ý bảo Lục Thiên Giật cùng kia chút bọn hộ vệ nhanh chóng đến ăn. Vốn ăn đan dược còn muốn cùng Đàm Song Song nói một câu tự mình phát hiện Lục Thiên Giật vừa nhìn thấy đồ ăn ánh mắt lập tức nón xanh. Lục Thiên Giật hộ vệ bên cạnh nhóm càng là không biết tranh giành nước miếng chảy đồng địa. Lục Thiên Giật bọn họ đoạn đường này bị đuổi giết căn bản không giành ăn cái gì. Đã sớm liền đói ra bụng đụng ra lưng. Trước đó không thấy được ăn xong có thể nhẫn nhẫn. Nay thấy được đồ ăn đang ở trước mắt. Nơi nào còn người tài ba. Mọi người cơ hồ không như thế nào do dự liền lập tức điên cuồng ăn uống đứng lên, bọn họ thật là quá đói. Đợi đến Lục Thiên Giật ăn uống no đủ sau, Đàm Song Song mới mở miệng hỏi Lục Thiên Giật câu nói đầu tiên: "Thiên Giật, ngươi lần này vận chuyển vật tư, bị người đuổi giết có phát hiện chút gì sao?" Lục Thiên Giật sờ phồng lên bụng, có chút tiểu thỏa mãn quán tại trên ghế nằm, thấy được Đàm Song Song, từng ở trên chiến trường từng nhìn đến chính mình ân nhân có bao nhiêu hung tàn. Đối Đàm Song Song vũ lực trị hoàn toàn có tin tưởng, Lục Thiên Giật cảm giác mình an toàn có bảo đảm, nhất thời toàn thân đều buông lỏng xuống. Nếu không phải cảm thấy an toàn, hắn cũng không có cái kia nhàn tâm ăn to uống lớn. Lúc này nghe Đàm Song Song hỏi hắn, Lục Thiên Giật lại nghĩ tới tự mình phát hiện sự, nó biểu tình lập tức ngưng trọng, không thể không nói Lục Thiên Giật thật là cái cực kỳ mẫn cảm lại am hiểu quan sát nhân. Lục Thiên Giật tuy rằng vẫn bị đuổi giết, nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không có làm. Tuy rằng hậu quả có chút thảm thiết, nhưng hắn đích xác phát hiện một kiện thập phần quan trọng, thậm chí là để cho hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình. Tuy rằng chung quanh hộ vệ đều là người một nhà, mỗi một cái đều xá sinh quên chết đã cứu hắn, nhưng lúc này quan hệ quá lớn, nhưng Lục Thiên Giật vẫn là theo bản năng giảm thấp xuống thanh âm. "Ta đích xác phát hiện chút gì, đầu tiên này đó đuổi giết ta nhân sử dụng vũ khí công pháp đều rất tà môn, ngay từ đầu ta còn không có phát hiện. Nhưng mà giao thủ qua vài lần sau, ta cảm thấy những người này công pháp rất giống là ngụy trang qua tà tu công pháp cùng vũ kỹ. Bởi vì này phát hiện, ngay từ đầu ta cho rằng chuyện lần này hẳn chính là tà tu làm thuê tại quốc gia khác, hoặc là chính bọn họ muốn mượn cơ hội này tiêu ma chính đạo lực lượng, mới có thể đến cướp giết chúng ta vật tư. Này đó tà tu tu vi cao, hơn nữa công kích phương thức có chút quỷ dị, công pháp kỳ quái hơn, tựa hồ là mang theo độc. Hơn nữa độc này rất âm hiểm, có rất sâu ẩn nấp tính, ngay từ đầu cũng sẽ không phát tác, đợi đến phát tác thời điểm cơ hồ trong nháy mắt liền đoạt tánh mạng người." Nói tới chỗ này Lục Thiên Giật giọng điệu có chút căm hận cùng thương cảm, "Của ta vài cái hộ vệ đều là tại sau khi bị thương chết tại đây chồng đột nhiên phát tác độc hạ, sau này ta vì xác định độc này là cái gì nguyên lý, liền làm cho nhân bắt được một cái đến cướp giết nhân, chuẩn bị mạnh mẽ tra xét đối phương tư duy. Nhìn này đó tà tu tu luyện là công pháp gì, có thể hay không đuốt thuận nghịch đẩy ra đem độc bức ra bên ngoài cơ thể phương pháp. Nhưng mà ta không hề nghĩ đến, làm chúng ta tra xét đối phương tư duy là lúc, thế nhưng tại hắn tư duy trong phát hiện một mặt người của ma tộc mới có thể có ma hoạch. Mọi người đều biết ma hoạch là chỉ có ma tộc mới có gì đó, nhưng là lúc này đây thế nhưng tại thấy thế nào đều là nhân loại trên người xuất hiện ma hoạch. Ta lúc ấy đều khiếp sợ choáng váng, Lục Thiên Giật đến bây giờ còn đối với cái phát hiện cảm thấy khiếp sợ cùng khó hiểu. Bởi vì ma tộc là căn bản không có khả năng ngụy trang thành nhân loại, ma tộc quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại vực thẳm bên trong, trên người mỗi một tấc làn da, mỗi một cọng ti, thậm chí mỗi một lần hô hấp đều lộ ra nồng đậm vực thẳm hơi thở. Cái này cổ vực thẳm hơi thở tại thế giới nhân loại thật giống như trong đêm tối đèn sáng giống nhau chói mắt, căn bản giấu không được. Vô luận ma tộc xuất hiện ở địa phương nào, chỉ cần có người, đều sẽ bị trước tiên nhận ra. Cho nên Lục Thiên Giật quả thực là nghĩ không ra, tại sao có thể có ma tộc đem mình hơi thở thu liễm cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, sau đó liền như vậy nên ngang xuất hiện tại thế giới nhân loại chung. Cái này thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, ma tộc cũng không phải cái có thể sinh tồn tại nhân loại thế giới lâu lắm chủng tộc. Không chỉ là nhân loại không thể tại ma tộc thế giới sống sót, ma tộc cũng giống vậy không thể lại thế giới nhân loại sống sót, thật giống như mỗi lần ma tộc xâm lược nhân tộc, đều muốn trước làm một mảnh đất phương cải tạo thành thích hợp ma tộc sinh tồn bộ dáng mới có thể bắt đầu cùng nhân loại khai chiến giống nhau. Hơn nữa ma tộc cùng nhân loại chiến đấu, vô luận là chiếm cứ thượng phong vẫn là rơi xuống hạ phong, mỗi chàng chiến đấu nhiều nhất 3 ngày liền sẽ lui chiến, bởi vì ma tộc tại thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương đi qua 3 ngày liền có khả năng suy yếu chí tử. Nếu không phải là có như vậy nhiều hạn chế, ma tộc cũng sẽ không mỗi lần xâm lược đều thất bại, duy nhất thắng lợi địa phương cũng chỉ ở chỗ ma tộc phá hư tính rất mạnh, bọn họ xâm lược nhân tộc sau có thể đem thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới nháy mắt biến thành thích hợp ma tộc sinh tồn thế giới, động lòng người loại lại không bản lĩnh đem thích hợp ma tộc sinh tồn thế giới nháy mắt biến thành thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới. Nhân loại cùng ma tộc không thể điều hòa là từ sinh ra đã có. Không có đúng sai cũng vô pháp điều giải, hai bên cũng là vì sinh tồn, ma tộc xâm lược nhân loại thế giới là vì đạt được nhiều hơn sinh tồn không gian, bởi vì vực thẳm không nhiều, dẫn đến ma tộc sinh tồn không gian nhỏ hẹp, bọn họ hy vọng có thể đạt được tốt hơn sinh tồn không gian, cho nên lần lượt xâm lược nhân loại thế giới.